Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 786. Chương 786 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 56. Chương 786 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 56 Hàn Tư bưng chung trà cấp Nam Nhiễm uy nước miếng, Nam. Nhiễm ăn kia chua xót thuốc viên. Mày Ninh, phiền thực lại tưởng tượng. Nàng hiện tại như vậy sinh khí ăn cái này dược tất cả đều là bởi vì hắn. Nàng liền càng bực bất quá này dược khởi hiệu mau. Rốt cuộc ức chế ở ho khan, Hàn Tư xem nữ nhân này chạm đều đứng không vững bộ dáng. Liền đem người ôm thoáng dùng sức chu thắn duỗi tay. Một chút vỗ nàng sống lưng, hắn nhất cử nhất động. Đều mang theo trần an nhẹ hồng ý tứ. Một màn này mặc xem bên cạnh người sửng sốt Nam Nhiễm bò đến hắn trong lòng ngực. Đầu dán hắn ngực cọ cọ, tựa hồ là vừa mới sinh khí sinh mệt, tính toán nghỉ ngơi một chút, hắn vẫn chưa chống đẩy. Phảng phất Nam Nhiễm vô luận đối hắn làm ra chuyện gì tới hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc cúi. Đầu, đạm bạc môi lúc đóng lúc mở, ở tại chỗ nào? Đưa ngươi trở về, hắn lại lần nữa khôi phục thành ngày thường lãnh đạm cảm xúc. Lại không có gì phập phồng, giống như vừa mới kia thấp giọng ôn tồn nhẹ hống chỉ là ảo giác người mà. Thôi, Nam Nhiễm ngẩng đầu, đen như mực con ngươi nhìn hắn. Có một mặt u oán, ngươi là thật sự muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Hàn Tư nghe, mí mắt vừa động, hắn nhìn nàng. Thổ lộ lãnh đạm nói, là công chúa muốn cùng ta phân rõ giới hạn, Nam Nhiễm bị hắn nói cấp thành công. Khi tới rồi, nghe một chút hắn lời này, một ngụm một cái công chúa, hắn chỗ nào là mất trí nhớ. Hắn chính là không nghĩ nhận nàng, như thế nào? Nhận thức nàng là kiện thực mất mặt sự tình sao? Ngẫm lại nàng hiện tại này ốm yếu thân thể, nàng từ hắn trong lòng ngực dẫy dụa đứng dậy. Đứng thẳng thân thể, bực mình mở miệng không cần ngươi đưa. Ta chính mình đi, nàng giọng nói xong. Đẩy ra Hàn Tư, xoay người liền phải chính mình đi, Thủy Hoàn vội vàng duỗi tay đỡ lấy Nam Nhiễm. Nhịn không được mở miệng tiểu thư. Ngài đừng tức giận, tức điên thân mình nhưng không đáng, Nam Nhiễm dùng khăn tay che môi lại ho khan một tiếng. Môi sắc nhìn qua càng ngày càng tái nhợt, nàng cúi đầu. Khẽ cười một tiếng, sợ cái gì? Không chết được, Hàn Tư nhìn nàng kia lung lay sắp đổ thân thể. Liền theo bản năng nhấc chân muốn qua đi đỡ nàng, chỉ là bán ra đi một bước sau. Thực mau liền dừng lại, đứng ở tại chỗ. Nắm chặt tay, sắc mặt so với trước còn muốn lãnh ngạnh không hảo tiếp cận, bên cạnh Ngô Diệp nhìn đến. Hàn Tư này phản ứng, trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, ra đây là... Còn không có buông nàng, chẳng sợ nữ nhân này như vậy kiêu căng ương ngạnh, chẳng sợ nàng chân trong chân ngoài, chẳng sợ nàng đối ra chỉ là chơi đùa chưa bao giờ đương quá thật. Ra như cũ quên không được nàng, Ngô Diệp sửa sang lại hảo tự mình quần áo, trên mặt treo ý cười, hướng Nam Nhiễm bên người đi, nàng lại một lần gọi lại Nam Nhiễm cô nương từ từ, Ngô Diệp lớn lên lá. Liễu Công Mi là thuộc về rất nhỏ xảo là lướt nữ tử, là cái loại này liếc mắt một cái nhìn lại. Liền làm người nhịn không được bốc lên khởi phải bảo vệ nữ tử, nàng mặt mang thiện ý. Từ chính mình cổ gián tiếp hạ một khối tốt nhất mỡ dê ngọc kia khối ngọc đại khái có 2 đồng bàn. Tay như vậy đại, chạm đến là một loại làm người thực thoải mái ôn lương. Vô luận là màu sắc vẫn là khổ người. Đây đều là tốt nhất phẩm mơ siêu Ngô Diệp đôi tay đem kia khối ngọc đưa tới Nam Nhiễm trước mặt nàng. Ôn thanh giải thích này mỡ dê ngọc là gia ban thưởng ta. Này ngọc giống như là ta bùa hộ mệnh, cùng cô nương sơ gặp nhau. Liền cảm thấy nhất kiến như cố, này khối ngọc liền tặng cùng cô nương. Hy vọng nàng có thể phù hộ cô nương. Thân thể khỏe mạnh, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống. Đem cái này kêu Ngô Diệp từ từ hạ đánh giá một lần, nàng hồng nộn môi mang ra cười tới. Duỗi tay, đem kia khối ngọc nhéo vào trong tay, đi theo. Liền nghe nàng nhẹ nhàng mở miệng, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.